Tinh chiến phong bạo, quyển 16, góc truyện audio.com, một gã sĩ quan hậu cần đón đi lên, mở miệng liền cười. Chậc, lão văn, nghe nói tên xui xẻo kia của hệ mặt trời còn không chết. Còn đến báo danh, ít nói nhảm, tên nhóc này giao cho ngươi. Thiếu úy văn mặt không chút thay đổi nói một tiếng giao cho, liền xoay người vội vàng rời đi. Tên xui xẻo ta gọi là Vũ Phù Phong, lời vô nghĩa không cần nói, đơn giản sáng tỏ một chút, ở chỗ quân doanh hậu cần ta chính là đại ca, nhìn ta cho kỹ càng, về sau đừng nhận sai người, ngươi được phái đến đội ngũ nào thế? Về độ tuổi thoạt nhìn Vũ Phù Phong khá lớn, như ông lão đánh giá Vương Tranh, rất ngạc nhiên làm sao tên xui xẻo này có thể sống sót. Báo cáo trưởng quan, ta gọi là Vương Tranh, phân phối tới tiểu đội thứ 3 của trung đội Hồ Ly. Tiểu đội thứ 3? Ha ha, vận khí không tệ nha, tiểu đội thứ 3 ở trong này rất danh tiếng, đi lĩnh 3 bộ quân phục, 1 bộ đồ dùng cho cuộc sống, lấy thẻ lính của ngươi. Thiếu úy văn cấp thẻ lính cho Vương Tranh, tư liệu trên mặt là chỗ trống, rất nhanh, Vũ Phù Phong ở mặt trên ghi vào số liệu của Vương Tranh, liên bang hệ mặt trời, tiểu đội thứ 3. Vương Tranh dựa theo trình tự, sau khi nhận tới tay toàn bộ thứ gì đó thuộc về mình, ở dưới sự dẫn dắt của một gã binh nhì, đi tới khu doanh trại binh lính. Vừa đi tiến doanh trại tiểu đội thứ 3 chỉ thấy đến một tên kẻ cơ bắp đang làm đứng chỗ ngược hít đất có chút hung hãn, không phải dùng lòng bàn tay, mà là dùng 10 ngón tay. Vài đội viên, đang cùng một chỗ vừa xem vừa ghi hình, nhìn thấy Vương Tranh tiến vào chỉ ngẩng đầu nhìn thoáng qua, liền lại đem lực chú ý đều đặt ở trên mặt ghi hình. Vương Tranh vòng qua kẻ cơ bắp tìm được một cái giường trống, ném những thứ mới lĩnh đến từ khu vực hậu cần xuống giường, đang muốn ngồi xuống, kẻ cơ bắp đang làm đứng chỗ ngược hít đất hai tay chợt chống đỡ, đứng thẳng lên. Đợi chút, Vương Tranh cười cười, người mới Vương Tranh, về sau xin chiếu cố nhiều hơn. Chiếu cố hay không chiếu cố đều như vậy, thay vì xin chào, đổi cái giường ngủ đi, kẻ cơ bắp run bả vai lên, nói. Vương Tranh ngẩn ra, đang muốn đổi giường ngủ. Chợt nghe một bên truyền đến một cái giọng nói kiều mị như tơ. Như thế nào, chẳng lẽ ta sẽ ăn hắn hay sao? Người mới, nếu ngươi dám đổi vị trí liền thử xem. Tận cùng bên trong doanh trại là có cái màn che, lúc này, có một chút bị người xốc lên, một người đẹp dáng người sexy đi ra, Vương Tranh liếc mắt nhìn lại còn chưa kịp thấy rõ ràng dung mạo, ánh mắt không tự kìm hãm được dừng ở phía trên một đôi bưởi cực phẩm, thần linh ơi, đây là 36D trong truyền thuyết. Hoặc là nói cỡ ép. Xem thích không, người đẹp ánh mắt quyến rũ như sóng ba đào, lay động chập chờn, không có một người nào không nói nàng là trái đào mật đã chín mọng ngọt ngào, có thể làm cho nam giới mê mẩn đến quên đường gắp mồi. Trông rất đẹp, theo bản năng Vương Tranh gật gật đầu, rất nhanh liền ý thức được không đúng. Khụ khụ, báo cáo đội trưởng, Vương Tranh đến đưa tin. Người mới có phản ứng khá tốt thoạt nhìn rất non a, chị rất thích từ đâu tới đây, ở trong này không cần câu nệ. Tân Thạch Nguyệt quyến rũ cười nói, ánh mắt đánh giá Vương Tranh giống như là muốn thẩm thấu đi vào, tên nhóc này có lực quan sát rất tốt, lại có thể đoán ra nàng là đội trưởng. Người đẹp ngồi ở trên giường ngủ mà Vương Tranh vừa chọn. Vương Tranh đưa mắt nhìn kẻ cơ bắp đối phương cho. Góc truyện audio.com, hắn một ánh mắt tự cầu nhiều phúc, mỉm cười tự giới thiệu nói. Vương Tranh, liên bang hệ mặt trời. Liên bang hệ mặt trời, tại sao phái đến đội chúng ta nơi đây? Vài đội viên khác không hờn giận nhìn chằm chằm Vương Tranh, quân đội liên bang hệ mặt trời đã suy nhược thật lâu ngày. Khẳng định là cáo bạc tên khốn kia chơi chúng ta, phái một phế vật đến cho đủ số. Vương Tranh giờ khóc giờ cười, cái này cũng không có biện pháp, hiện tại hệ mặt trời đều trở thành đại danh từ để chỉ kẻ yếu, hơn nữa trên các vấn đề quốc tế, hệ mặt trời rất ít tham gia. Biết cái gì, am hiểu cái gì, kẻ cơ bắp cũng nhíu chân mày lại, ở trong liên quân ngân minh xác thực liên bang hệ mặt trời có thanh danh chẳng tốt gì cả, loại chuyện rùi bâu như chiến hạm vận tải bị đánh rơi cũng chỉ có liên bang hệ mặt trời mới làm ra được việc này. Đều đã biết một chút đi, sửa chữa cùng điều khiển robot đều được. Vương Tranh vẫn thực sự có tin tưởng về năng lực của bản thân đối với robot. Vương Tranh trả lời lập tức đưa tới một trận tiếng cười nhạo, cũng không phải trào phúng, càng nhiều là vì binh lính học viên ở trước mắt này rất ngây thơ. Tên nhóc kia miệng lưỡi không nhỏ a, ta là Kinh Long, đội phó tiểu đội thứ 3. Kẻ cơ bắp rung động thân thể đầy bắp thịt co giãn 10 phần. Xem ra chúng ta nên thêm vào vài trách nhiệm quan trọng cho người anh em không gì làm không được này, trước khi đến từng phục dịch ở đâu. Trước đó chưa từng đi lính, ta là binh sĩ thực tập năm thứ 2 của Học viện Chiến thần Trái đất. Năm thứ 2, binh sĩ thực tập, hiển nhiên không có người nhìn tư liệu của hắn, nghe thế cũng đều ngây ngần cả người, bởi vì tới nơi này đều là xương sầu trong các đội đưa tới, tuy rằng có lý do khác nhau, nhưng đều có đặc điểm riêng của bản thân, vẫn là lần đầu tiên gặp phải binh lính học viên. học viên thật tốt nha, thanh xuân cỡ nào, tràn ngập giấc mộng, ngươi xem gặp vài người các ngươi sống mơ mơ màng màng, trừ cơ thể ra, đầy đầu óc đều là hư không, nói cho các ngươi, không khi dễ hắn. Cáo đỏ trêu đùa, cáo đỏ à, chúng ta đều là thanh niên tốt đầy chính trực, làm sao lại đi khi dễ hắn. Cáo đỏ lại đưa mắt nhìn Vương Tranh, kỳ thật ánh mắt xẹt qua một tia bất đắc dĩ nho nhỏ, gần đây các đội lớn nhỏ cạnh tranh vô cùng kịch liệt, mọi người đều đang cướp đoạt cao thủ, kết quả nàng ra tay chậm liền ném cho nàng. Mặt hàng như vậy, được rồi, tên cơ bắp mang binh lính học viên đi làm quen tình huống một chút, nhìn xem ngươi có nhiệm vụ gì LA có thể phân công cho hắn. Cáo đỏ thỉnh thoảng nhìn điện thoại, hiển nhiên là có việc gấp gì đó, sau khi giao quyền chỉ huy lâm thời cho tên cơ bắp cùng mọi người phất phất tay liền vội vàng rời khỏi doanh trại, nàng chỉ ghé qua để xem, nhưng mà còn phải thất vọng so với dự đoán. Kinh Long khụ khụ, đi thôi, binh lính học viên, ca ca mang ngươi làm quen căn cứ một chút. Vương Tranh cười gật gật đầu, cảm giác người nơi này cũng không tệ lắm, mặc dù có điểm khinh thường hắn, nhưng ít ra không hề có ý nghĩ khi dễ hắn người da thịt non mềm này. Trước kia thường nghe nói thường dùng cách xử phạt về thể xác chọc ghẹo người mới là truyền thống trong quân đội, chỉ có như vậy mới có thể dung nhập đoàn đội. Bạn học Vương đã làm chuẩn bị tốt để bị ngược, lại không nghĩ rằng đội trưởng của hắn là một nhân gian hung khí 36D. Mang theo Vương Tranh dạo qua một vòng ở góc truyện audio.com. Căn cứ, cách chương.